Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57 đệ 57 chương. Thể dục lão sư cũng đã lâu không có thấy qua Úc Bùi. Kết quả hắn lần này vừa xuất hiện sau lại là treo cánh tay. Ở mặt khác đồng học đều ở chạy bộ nhiệt thân thời điểm. Hắn còn cười đi tới quan tâm Úc Bùi một chút, cùng hắn nói mấy câu. Nếu dựa theo địa lý thượng nghiêm khắc 4 mùa quy định, hiện tại đã đến mùa thu sơ, nhưng Nam Thành mùa hè luôn là đi được đã khuya, cho nên thời tiết vẫn là thực nhiệt. Đại bộ phận đồng học vừa đến sân thể dục liền đem đồng phục cởi. Mà Lạc Trường Châu chạy 2 vòng cũng cởi ra áo trên. Đáp trên vai Thượng Triều Úc Bùi đi tới. Úc Bùi nhìn mắt cánh tay hắn thượng cơ bắp, lại ngẫm lại chính mình kia tế gầy cánh tay. Quyết định chính mình vẫn là không cần cởi ra đồng phục. À Bùi, ngươi không nhiệt sao? Lạc Trường Châu cầm bình nước thầm thì uống không nửa bình. Nhìn đến Úc Bùi còn ăn mặc đồng phục, cánh tay cùng cổ đều kín mít địa tạng ở vải dệt phía dưới. Không cấm hỏi, còn hảo đi, không phải thực nhiệt. Úc Bùi nói. Hắn không có vận động quá, cho nên trên người còn tính khô mát, hơn nữa hắn thể chất thiên hàn, nhiệt độ cơ thể luôn luôn rất thấp. Ai biết Lạc Trường Châu nghe xong hắn nói sao cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, nói không chừng một hồi liền nhiệt, hắn thanh âm quá nhỏ, Úc Bùi không có nghe rõ, chỉ nhìn đến hắn môi động, liền hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Không có gì, Lạc Trường Châu đem đồng phục kéo đến bên hông tùy ý một hệ. Bỗng nhiên đi kéo Úc Bùi tay, nắm hắn hướng phóng cặp sách ghế dựa đi đến. Đi, đi trước lấy cặp sách, ta mang ngươi đi cái địa phương, nhưng mà hắn tay vừa mới đụng tới Úc Bùi. Đã bị Úc Bùi ném ra, Lạc Trường Châu sửng sốt, quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn Úc Bùi. Úc Bùi cũng phát giác chính mình động tác có chút đả thương người. Hắn nắm chặt ngón tay, nhìn bốn phía nhíu lại mi nói. Nơi này có thật nhiều người, Lạc Trường Châu thế mới biết hắn là đang lo lắng cái gì. Tuy rằng hắn cảm thấy Úc Bùi có chút quá phận cẩn thận, nhưng hắn sẽ không vì loại chuyện này cùng Úc Bùi nháo. Hảo hảo hảo, kia không dắt. Lạc Trường Châu cười cười, cũng chưa nói mặt khác cái gì, ngẩng đầu theo bản năng mà muốn sờ sờ Úc Bùi đầu. Kết quả tay vừa mới nâng lên, ở giữa không trung tạm dừng đốn lại buông. Úc Bùi thấy được hắn động tác, trong lòng có chút khó chịu, chính là lại lo lắng hắn cùng Lạc Trường Châu quan hệ bị người phát hiện. Cũng chỉ cùng hắn song song đi cùng một chỗ đi cầm cặp sách. Chúng ta muốn đi đâu? Úc Bùi đem cặp sách bối hảo sau hỏi hắn. Lạc Trường Châu đối hắn nói. Đi một cái người khác tìm không thấy địa phương, Úc Bùi đi theo Lạc Trường Châu ở sân thể dục tà. Vòng đi quài, không quá một hồi thật đúng là đi tới một cái thực hẻo lánh địa phương. Nơi này trường rất nhiều thụ cùng dây đằng, sum xuê nồng đậm, rũ xuống dây mây phảng phất thiên nhiên lục tường. Cách ra một cái thiên nhiên phong bế không gian, gió thổi qua quá, liền mang ra sột sột soạt soạt ôn nhu tiếng vang. Không nói nơi này một bóng người đều không có, cho dù có người tới, phỏng chừng cũng thấy không rõ bọn họ ở chỗ này làm cái gì. Mà Úc Bùi ở Nam Hoa Cao Trung đọc hơn 2 năm thư, lại hoàn toàn không biết chính mình trong trường học còn có như vậy một chỗ. Hắn kinh ngạc hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, cái này địa phương ngươi là như thế nào phát hiện? Lạc Trường Châu nói cho hắn. Phía trước mấy ngày ngươi đều ở nhà dưỡng bệnh, thể dục khóa thời điểm có rất nhiều người tới tìm ta nói chuyện. Ta ngại các nàng phiền, liền đến chỗ loạn đi. Kết quả phát hiện cái này địa phương, quả nhiên liền cùng Cố Tranh nói giống nhau. Hắn không ở thời điểm có rất nhiều nữ sinh tới tìm Lạc Trường Châu nói chuyện. Úc Bùi ngữ khí ê ẩm mà nói, đều là nữ hài tử đi, ghen tị. Lạc Trường Châu cúi đầu. Cười xem hắn, Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu đôi mắt, nhớ tới chính mình vừa mới ném ra hắn tay động tác. Bỗng nhiên lại không dám, rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng nói. Trường Châu, thực xin lỗi, như thế nào bỗng nhiên xin lỗi? Lạc Trường Châu giữ chặt hắn tay, nhẹ nhàng hướng chính mình phương hướng lôi kéo, đem úp bùi xả tiến hắn trong lòng ngực, cằm chống hắn cái trán, ngón tay ở hắn phát gian nhẹ nhàng vuốt ve, ta vừa mới quăng ngươi tay, úp bùi đem đầu đè ở vai hắn giáp chỗ, ồm ồm nói, ngươi không phải nói nơi đó người nhiều sao, lại nói ngươi lại không phải quăng ta, xin lỗi cái gì, Lạc Trường Châu nghe vậy hôn hạ úp bùi vành tai, ướt nóng hô hấp dừng ở hắn bên tai chỗ, có điểm ngứa, úp bùi nhịn không được rụt rụt cổ, hắn nghe Lạc Trường Châu chẳng hề để ý ngữ khí, nhịn không được hỏi hắn, Trường Châu, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là chúng ta ở bên nhau sự bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Úp bùi thực lo lắng cái này, tuy rằng hắn cùng Lạc Trường Châu đã cho nhau gặp qua người trong nhà, mà người nhà tựa hồ cũng không có phản đối ý tứ. Nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng bọn họ ở bên nhau sự bị người khác phát hiện. Bởi vì không phải mọi người đều có thể lý giải đồng tính luyến ái. Huống chi bọn họ còn ở niệm thư, nếu chuyện này bị lão sư cùng đồng học phát hiện nói. Úp bùi không dám đi xuống thâm tưởng, nhưng Lạc Trường Châu một chút cũng không để bụng bọn họ quan hệ bị người khác phát hiện. Hắn cho rằng Úp Bùi lo lắng cái này là sợ bị phát hiện sau sẽ bị đồng học bài xích. Hắn nghe Cố Tranh nói qua một ít Úp Bùi trước kia sự. Biết toàn ban đồng học đã từng đối hắn coi thường, cho nên hắn đối lớp học đồng học cũng chưa cái gì hảo cảm. Bất quá hắn có thể lý giải Úp Bùi lo lắng, sẽ không miễn cưỡng hắn. Phát hiện liền phát hiện, không có việc gì. Nếu ngươi sợ hãi về sau chúng ta tiểu tâm một chút liền hảo, Lạc Trường Châu sờ sờ Úp Bùi đầu. Nhìn Úp Bùi ánh mắt sâu thẳm, như là nhìn không thấy đáy biển rộng. Hắn đối Úp Bùi nói, tới, chúng ta đem cặp sách buông. Úp Bùi từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Chúng ta muốn bắt đầu học bổ túc sao? Bổ cái gì tập? Lạc Trường Châu giờ khóc giờ cười. Úp Bùi cho rằng hắn phí như vậy đại kính đem hắn mang đến nơi này chính là vì học bổ túc sao? Ai nói ta mang ngươi tới nơi này là học bổ túc? Úp Bùi hỏi hắn, không phải học bổ túc sao? Ngươi đầu còn không có hảo đâu, Lạc Trường Châu nhẹ nhàng vén lên Úp Bùi trên trán tóc mái. Nơi đó có cái kết vảy miệng vết thương, là phía trước Úp Bùi ra tai nạn xe cộ khi đụng vào đầu lưu lại. Hiện tại còn không có hảo toàn, hoạn não chấn động người muốn tránh cho quá độ dùng não. Ở Úp Bùi hoàn toàn bệnh hảo phía trước, hắn không nghĩ làm Úp Bùi vì học tập sự quá mức phiền não. Úp Bùi không nghĩ làm Lạc Trường Châu nhìn đến chính mình cái trán có sẹo xấu xấu bộ dáng. Hắn đẩy ra Lạc Trường Châu tay, một lần nữa làm một ít toái phát che khuất cái kia vết thương. Nói. Thật sự đã hảo rất nhiều, ta hiện tại đã sẽ không choáng váng đầu kia cũng không cho ngươi học bổ túc Lạc Trường Châu. Chạm chạm hắn bên tai đầu tóc, Phùng Úp Bùi cầm không khỏi phân trần mà hôn xuống dưới. Cười nói, chúng ta làm điểm vừa mới tờ giấy nhỏ thượng viết đồ vật liền hảo, mềm mại môi chạm nhau khoảnh. Khác, Úp Bùi hung hăng ngẩn ra một chút, bởi vì hôn môi cảm giác thật sự quá mức kỳ diệu. Hắn trước nay hôn môi quá người khác, cũng không có được đến trừ bỏ Lạc Trường Châu bên ngoài người hôn môi. Khác tiểu hài tử khi còn nhỏ đến từ cha mẹ ngủ ngon hôn hắn cũng chưa từng có được đến quá. Trước kia Úp Bùi sẽ không đi khát cầu này đó, chính là từ hắn cùng Lạc Trường Châu hôn môi qua đi. Úp Bùi mới biết được chính mình có bao nhiêu mê muội với loại cảm giác này. Suy nghĩ của hắn cũng ở nếm đến Lạc Trường Châu giữa môi ướt nóng hơi thở khi liền rối loạn. Hắn vừa mới còn ở lo lắng nếu hắn cùng Lạc Trường Châu quan hệ bị người khác phát hiện làm sao bây. Giờ, cũng rõ ràng biết kỳ thật cái này địa phương cho dù như vậy hẻo lánh. Nhưng cũng không thể xem như hoàn toàn an toàn, nhưng hắn cố tình liền không tự chủ được nâng lên cằm. Hướng tới Lạc Trường Châu môi đón nhận đi. Mang theo bị người phát hiện hơi hơi khẩn trương cùng với thân ái người hôn môi hưng phấn. Úp Bùi chỉ cảm thấy chính mình tim đập bắt đầu càng ngày mau. Như là chạy một vòng 800 mễ nhiệt thân vận động dường như. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Cùng Lạc Trường Châu vận động qua đi hơi loạn hô hấp sao? Triền ở một khối, mà Lạc Trường Châu ở Úc Bùi trên môi vuốt ve một hồi. Liền thử muốn cạy ra bờ môi của hắn. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét Úc Bùi môi. Phùng, mà Úc Bùi đối hắn không hề phòng bị. Hơi hơi mở ra đôi môi từ hắn tiến vào. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mơ siêu mút Úc Bùi khoang miệng mỗi cái góc. Khơi màu Úc Bùi mềm mại khẩn trương đầu lưỡi dao. Triền lôi kéo, Úc Bùi đại khái là đang đợi hắn chạy bộ khi ăn viên đường. Môi răng răn còn tàn lưu ngọt nị đường hương. Lạc Trường Châu biết chính mình không thích ăn ngọt, nhưng hắn nhịn không được theo kia nồng đậm ngọt hương thâm nhập. Nguyên bản ôm lấy Úc Bùi vòng eo tay cũng nâng lên. Nâng Úc Bùi cái ót càng gần mà áp hướng chính mình. Này một cái hôn so trước kia hai lần muốn càng thêm kịch liệt. Trộn lẫn đường hương nước bọt không kịp nuốt xuống, liền theo khóe môi chảy xuống. Lạc Trường Châu rời đi Úc Bùi môi, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hắn trắng nõn cằm, theo bên tai đi xuống hôn, ở tựa như thiên nga trường cổ tinh tế trên cổ dừng lại. Hắn nhẹ nhàng cắn nơi đó một tiểu khối mềm mại làn da. Muốn dùng sức liếm mơ siêu mút, rồi lại sợ ở mặt trên lưu lại dấu vết. Đừng hôn, hảo ngứa, Úc Bùi thân thể đặc biệt mẫn cảm, trên trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Tẩm ở trên trán huyết vẩy chung quanh, truyền đến từng trận đau đớn, nhưng Úc Bùi toàn bộ lực chú ý đều bị cần cổ cảm giác cấp hút đi. Hắn nhịn không được chiều bên phải nghiêng nghiêng đầu, lại đem yếu ớt cổ càng lớn mà bại lộ ở Lạc Trường Châu trước mặt. Hảo, Lạc Trường Châu cười một tiếng, trầm thấp tiếng nói tràn đầy sủng nịch, nhưng theo sau ôm lấy Úc Bùi eo lại đi bắt bờ môi của hắn. Còn không có nhịn xuống nhẹ nhàng ở Úc Bùi đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Úc Bùi khả năng bị hắn cắn đau, bỗng dưng một chút liền đem đầu lưỡi lùi về đi, mở đôi mắt ẩm ướt, sương mù mênh mông, nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc lại ủy khuất, vì cái gì cắn ta? Bởi vì thích ngươi, Lạc Trường Châu hôn hôn hắn chóp mũi. Là thật sự thích, thích đến tưởng đem người này biến thành một viên đường, cắn ăn luôn. Người cắn ta Úc Bùi lại không nghĩ lại cho hắn hôn. Phía trước hai lần hôn môi hắn như thế nào liền không Lạc Trường Châu còn có cắn người tật xấu đâu. Lạc Trường Châu rồi lại trêu đùa hắn. Cho người thân thân liền không đau Úc Bùi không dám tin tưởng mà nghe Lạc Trường Châu chơi lưu. Manh, nghĩ thầm khó trách Lạc Trường Châu muốn mang chính mình tới như vậy cái hẻo lánh địa phương. Nếu là ở địa phương khác kia còn lợi hại. Hoặc là ta cho ngươi cắn trở về. Lạc Trường Châu thấy hắn không nói lời nào. Cười đem môi dán đến Úc Bùi trên môi. Làm hắn cũng cắn chính mình một ngụm mơ siêu Úc Bùi liền không chút khách khí mà ở hắn môi dưới cắn. Một chút, lưu lại một loạt nhợt nhạt dấu răng. Lạc Trường Châu duỗi lưỡi liếm liếm bị hắn cắn quá địa phương. Cúi đầu lại hôn hôn Úc Bùi đôi mắt. Nhẹ nhàng kêu tên của hắn. A Bùi, ân. Đợi lát nữa ta còn đi nhà ngươi ngủ chưa được không? Ngươi đã nói ngươi không có ngủ ngủ chưa thói quen, ngô. Cùng ngươi ở bên nhau sau liền có. Hai người dựa vào cùng nhau thấp giọng nói lặng lẽ lời nói. Lại không phát hiện có người chiều bên này đi tới. Đi đến một nửa lại xoay người rời đi. Hết chương.